Mà thế luân hồi, chương 15, Tam Vĩ. Góc truyện audio.com. Editor, Băng Ngư, O không ô, cái đuôi của cô, đồ khốn nạn. Đồ vô lại, tao muốn giết mày, Mặc Ly điên cuồng thét chói tai. Khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ, dòng máu yêu hồ kêu gào trong cơ thể. Đuôi của cô, cái đuôi quan trọng nhất của cô lại bị một con quạ đen hủy diệt. Sát ý điên cuồng sôi trào, cho dù yêu lực trong cơ thể cô đang nhanh chóng sói mòn. Lực lượng lại đột nhiên tăng mạnh, một cước đạp lên người Bát Chỉ Nha, không ngờ lại có thể bắt nó buông ra chân mình. Tôn nghiêm của yêu hồ đã bị vũ nhục nghiêm trọng, Mặc Ly rít gào như dã thú, bổ nhào vào người Bát Chỉ Nha, ôm lấy cổ nó, cắn xuống, Bát Chỉ Nha thống khổ thét lên, lăn lộn trên mặt đất. Cố gắng đẩy ra Mặc Ly đang bám trên người nó cắn chặt không chịu buông ra. Mặc Ly cắn đến mức trong miệng toàn lông chim, máu chảy vào cổ họng, lại không ngờ bổ sung một bộ phận thể lực bị sói mòn của cô. Giết nó, giết chết nó, trong lòng Mặc Ly điên cuồng kêu to. Sát ý càng lúc càng dày đặc, càng cắn chặt hơn, dù yêu lực bị tổn hại, dù không biết nhược điểm của Bát Chỉ Nha. Cho dù chỉ là cắn, cũng phải tươi sống cắn chết nó. Đột phá giá trị giới hạn tinh thần, được thưởng 1.000 điểm tích lũy, một huy hiệu vinh dự cấp D, tinh thần lực tăng lên 100 điểm, độ nhanh nhẹn tăng 30 điểm. Mặc Ly hơi hốt hoảng, lớp sương mù trong đầu óc tiêu tán trong nháy mắt. Cô cảm giác phần đuôi bị cắn đứt thống khổ như bị lửa thiêu đốt, nhưng một luồng lực lượng đang hội tụ ở đó. Đau quá giống như có thứ gì đó muốn chui ra khỏi cơ thể mình, đau quá. Cơ thể sắp bị xé rách, đầu óc không thể suy nghĩ. Yêu hồ thuận theo bản tính của mình buông ra cắn chặt Bát Chỉ Nha. Gắng lực nhảy lên giữa không trung, đứng ở đó nhìn Bát Chỉ Nha thê thảm chật vật. Quay lưng lại, vung đuôi lên đột nhiên đánh về phía Bát Chỉ Nha. Ba cái đuôi trắng muốt duỗi thẳng trong nháy mắt. Hung hăng tát lên người Bát Chỉ Nha, ném nó xuống mặt đất đến mức không thể bò lên được. Đột phá giá trị giới hạn tinh thần, được thưởng 2.000 điểm tích lũy, một huy hiệu vinh dự cấp C, đột phá huyết thống nhị vị yêu hồ. Tự chủ tiến hóa lên tam vị yêu hồ, tứ chi bám trên mặt đất, giống một con hồ ly đang săn mồi, theo bản năng kéo căng cơ thể. Ba cái đuôi vừa được tái sinh đang hưng phấn đong đưa sau người. Đối mặt với tử vong nguy hiểm, cùng với phẫn nộ, đó là bản năng tiến hóa. Mặc Ly nửa quỳ trên mặt đất, yêu lực của cô sau khi mọc ra cái đuôi thứ ba đã hoàn toàn khô kiệt. Hiện tại chống đỡ cho cô chỉ có ý chí phải đánh bại Bát Chỉ Nha. Mà Bát Chỉ Nha, cũng bị một kích toàn lực cuối cùng của Mặc Ly đánh ngã xuống đất. Không có lực lượng lại đứng lên, cánh chớp vài cái, cuối cùng vẫn nằm bẹp dưới đất. Phải xử lý thế nào đây? Khả năng khôi phục của Bát Chỉ Nha mạnh hơn mình. Làm thế nào để giết nó, Mặc Ly? Cúi xuống, tiếng Tô Kỳ Đông vang lên sau lưng. Mặc Ly quay lại, lính mới bị cô quên đi đứng trong góc khuất đang cầm một chuỗi bát chỉ câu ngọc. Bên trong câu ngọc màu đỏ treo một viên ngọc lớn màu xanh. Bao tử thảo số 3 đứng bên cạnh nôn mửa một cách khổ sở. Nức nở nhìn chủ nhân mình bị người ta ngược đãi không ra hình người. Trong lúc Mặc Ly chiến đấu với Bát Chỉ Nha, Tô Kỳ Đông tự biết mình chỉ có thể thêm phiền phức nên đành lui đến một góc quan sát. Khi thấy Mặc Ly bị xé mất nửa cái đuôi, trái tim Tô Kỳ Đông cũng như bị nhấc lên tới cổ họng. Không thể cứ đứng nhìn như vậy được. Bát Chỉ Nha là khắc tinh của ma vật, nhị vĩ yêu hồ cơ bản không phải là đối thủ của nó. Sẽ bị giết chết, Tô Kỳ Đông cố gắng tìm kiếm một loại vũ khí mình có thể sử dụng. Một số hoa quả có thể nổ mạnh đó được hình thành do thiên phú biến thực vật thành vũ khí của yêu hồ. Mình không có yêu lực nên cơ bản là không thể làm được. Súng ống, Mặc Ly dùng nhiều súng như vậy, tuy rằng súng kíp nòng là kiểu cũ. Nhưng đạn vẫn ẩn chứa uy lực rất lớn, chẳng qua chỉ có thể phối hợp với thực vật ma giới khiến Bát Chỉ Nha bị thương. Thậm chí khiến nó cuồng hóa, Bát chỉ câu ngọc rơi vãi ở một bên khiến người thanh niên chú ý, bát chỉ câu ngọc. Lấy độc trị độc, đi qua bên cạnh bát chỉ nha. Mạc Ly đúng lúc bắt đầu nổi điên, hoàn toàn cắn chặt bát chỉ nha không buông. Bát chỉ nha điên cuồng vỗ cánh, tạo thành một cơn lốc thổi bay Tô Kỳ Đông. A hát Tô Kỳ Đông kêu rên một tiếng. Cảm giác trong lồng ngực bị đè nén đau đớn. Nhưng vừa mở mắt, câu ngọc đỏ như lửa đã ở trước mắt mình. Hắn vui mừng nhặt lên chuỗi ngọc giống như chùm ớt. Mạc Ly còn chưa bại. Cô ấy vẫn còn khí lực chiến đấu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, Tô Kỳ Đông đã biết bọn họ là đồng loại muốn sống sót. Vì niềm tin mà sống sót, Andy, sống bằng niềm tin, hắn không thể bó tay thờ ơ, không thể sống sót chỉ dựa vào người khác. Chỉ có chính mình, mới có thể cứu vớt chính mình, đạt được đạo cụ công kích cấp A bát chỉ câu ngọc. Bát chỉ câu ngọc là một trong những pháp bảo được bát chỉ nha thủ hộ. Kẻ nắm giữ có thể triệu hồi bộ tộc bát chỉ nha để chiến đấu. Kẻ nắm giữ có thể đạt được các kỹ năng sau đây triệu hồi bát chỉ nha. Triệu hồi gia sứ giả thiên chiếu đại thần bát chỉ nha phụ trợ chiến đấu. Thời gian hồi phục, 3 ngày, hiện tại không thể sử dụng. Câu ngọc liên hoàn kích, gắn kết bát chỉ câu ngọc thành một chuỗi để công kích địch nhân. Không cần thời gian hồi phục, hiện tại không thể sử dụng. Triệu hồi hỏa nha được thiên chiếu đại thần chúc phúc để phụ trợ chiến đấu. Thời gian hồi phục, 1 ngày, triệu hồi hỏa nha, đúng là kỹ năng vừa rồi bát chỉ nha dùng để công kích Mạc Ly. Tô Kỳ Đông cầm câu ngọc trong tay, nhưng tựa hồ có một nguồn lực lượng mạnh mẽ ngăn cản hắn sử dụng bát chỉ câu ngọc. Mà câu ngọc xua tà đuổi ma lại là thiên địch của yêu hồ. Mạc Ly cũng không thể sử dụng. Lúc Tô Kỳ Đông đang hối hận không thôi, cảm giác ống quần bị kéo nhẹ một chút, cúi đầu nhìn xuống, bao tử thảo vừa thút tha thút thít trở về, lo sợ nhìn ở xa chủ nhân đang thê thảm vô cùng. Chỉ còn lại có nửa cái đuôi, phải làm sao đây, phải làm sao đây, chủ nhân sắp chết, a phi phi phi, tôi nói xui xẻo cái gì vậy, bao tử thảo tự tát mình một cái. Yên Lượng nhìn bao tử thảo dùng lá cây đánh lên đóa hoa. Tô Kỳ Đông chợt nảy ra một ý nghĩ. Hắn ngồi xổm xuống nâng thực vật ma giới nho nhỏ trong tay. Nhóc có lấy được ngọc Yasakani về không? Nụ hoa bao tử thảo gật gật. Nụ hoa hồng hào nõn nà biến thành màu tím như bị ngộ độc thức ăn. Một viên ngọc bội màu xanh biếc dính mật hoa thơm ngọt rơi xuống tay Tô Kỳ Đông. Bao tử thảo phun ra thứ khiến mình khó chịu xong, còn có di chứng không ngừng nôn khan, kêu thực vật ma giới đi trộm thần khí. Ở một góc độ nào đó mà nói, cây bao tử thảo này cũng có thể xem như một đóa hoa hiếm có trong ma giới. Đạt được đạo cụ phòng ngực cấp S ngọc Yasakani no Magatama. Ngọc Yasakani no Magatama là một trong tam chủng thần khí có ẩn chứa thần lực. Nhận được chúc phúc của thần biển và gió bão Suzanu, kẻ nắm giữ được giảm 10, thương tổn vĩnh viễn, đề cao khôi phục tinh thần lực 100, không thể tổn hại, không thể giao dịch, sau khi lấy máu nhận chủ, trừ phi kẻ nắm giữ tử vong, không thể thay đổi kẻ nắm giữ có thể đạt được các kỹ năng dưới đây thuật tàng hình, kỹ năng chủ động tàng hình. Không đủ tinh thần lực duy trì hoặc bị mục tiêu công kích sẽ giải trừ trạng thái tàng hình. Hiện tại không thể sử dụng. Suzanu, triệu hồi thần biển và gió bão Suzanu gia nhập chiến đấu. Mỗi lượt triệu hồi khấu trừ 3.000 điểm tích lũy. Một huy hiệu vinh dự cấp C. Thời gian hồi phục, 1 tháng, Tô Kỳ Đông cắn răng một cái. Đè ép miệng vết thương cho chảy máu dính vào ngọc Yasakani. Máu hòa tan vào câu ngọc, bên tai truyền đến giọng nữ nghiêm túc trang trọng, quyết định nhận ngọc Yasakani no Magatama. Chú ý, sau khi lấy máu nhận chủ, trừ khi người nắm giữ tử vong, nếu không không thể thay đổi chủ nhân. Xác nhận, thành công xác nhận đạo cụ phòng ngự cấp S ngọc Yasakani no Magatama. Nếu như lần này không xuất lực, về sau sẽ bị Mạc Ly và địch khải dê già chết. Tô Kỳ Đông đem ngọc Yasakani đặt lên trên chuỗi bát chỉ câu ngọc. Quả nhiên, đạo cụ cấp S áp chế được đạo cụ cấp A, hắn đã cảm giác được liên hệ với bát chỉ câu ngọc. Mạc Ly cũng đã tự đột phá, tiến hóa thành tam vĩ. Lực lượng bùng nổ trong nháy mắt đủ để quật ngã bát chỉ nha xuống đất. Giờ phút này, bát chỉ nha không thể động đậy. Đây là thời cơ công kích tốt nhất, Mạc Ly. Cúi xuống, thiếu nữ hồ ly quay lại. Thấy hắn cầm bát chỉ câu ngọc, khẽ gật đầu. Đây là một kích cuối cùng. Nếu không thành công, bọn họ đành phải ở lại chơi mặt trược với Yamamura Sadako ở dưới giếng. Triệu hồi hỏa nha, câu ngọc bay ra khỏi dây thừng, xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ trong không trung. Mấy quả cầu lửa bay ra, nhưng có vẻ nhỏ hơn và ảm đạm hơn khi bát chỉ nha triệu hồi. Lập tức bay về phía bát chỉ nha. Hụ hoa, hoa hoa, hoa, bát chỉ nha bị thiêu đốt toàn thân, thống khổ lăn lộn trong ngọn lửa, tiếng kêu bén nhọn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt nuốt chửng. Sứ giả thiên chiếu, cuối cùng lại bị ngọn lửa thiên chiếu giết chết, thật là châm chọc. Tokidong cảm giác lực lượng toàn thân đều bị rút sạch, tê liệt ngã xuống đất, nửa ngày không thể đứng dậy, Mạc Ly cũng nằm bò trên mặt đất. Dùng ba cái đuôi che đi thân thể bị thương, bên tai truyền đến giọng nói máy móc, đánh bại hóa thân của gương Yata no Kagami bát chỉ nha. Được thưởng 3.000 điểm tích lũy, một huy hiệu vinh dự cấp C. Đợi chút, người kia nói là hóa thân của gương Yata. Hai người nhìn nhau, đều cảm nhận được kinh ngạc, hóa thân thân thân, khóc không ra nước mắt bổ nhào vào thi thể bát chỉ nha bị thiêu đốt hầu như không còn. Thi thể to lớn của bát chỉ nha đã sớm không thấy. Chỉ có một cái gương bị nướng cháy đen thui vụn nát. Mạc Ly run rẩy cầm lấy một mảnh vỡ lớn nhất. Những mảnh vỡ khác lập tức tan thành bụi bay đi. Đạt được mảnh vỡ của gương Yata no Kagami, có thể chiếu rọi hình dạng thật của oán linh. Có khả năng siêu độ oán linh. Mảnh vỡ hồ ly cũng hóa đá lại chỗ. Bị đà kích thành từng khối đá vụn, Nguyệt Tích, các vị, có thấy bạn trẻ Tokidong phía trên thực là đáng yêu? Thực là một thanh niên tốt, thành thật, cần cù, siêng năng, chịu khó, hay không, ai nha nha, tận hưởng phúc lợi trong thời khắc ngắn ngủi đi các vị. Ha ha, cách chương.